Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, chương 113, băng hải tặc tóc đỏ. Canh năm cầu toàn đặt trước. Hống hống hống hống, Junisa phía sau to lớn hư ảo bóng dáng. Trong nháy mắt này, tựa như phóng xuất ra dung trời hám địa gào thét đồng dạng. Ngay sau đó, Junisa trong tay tương đương Zanpakuto thay đổi hoàn toàn. Từ trước đó cái kia thật nhỏ thái đao, biến thành một thanh hạng nặng đao cùn. Nếu như nói cứng hướng gì gì đó, đó chính là ngà voi. Resurrection đằng sau Junisa đao. Giờ phút này xem ra, cũng không phải là xem ra chặt, cũng không phải dùng để chém, càng không phải là dùng để gọt, mà là dùng để đập. Đồng thời, phát sinh biến hóa, còn có tứ chi của hắn. Đen kịt vật chất, tựa như bọc thép đồng dạng bao trùm tại hắn đùi thon dài cùng trên cổ tay trắng. Nếu như không nhìn kỹ, còn tưởng rằng nàng mặc chính là đen. Tia, toàn thân trên dưới đều tràn đầy dụ hoặc lực. Đơn giản chính là một đóa diễm lệ hoa hồng đen. Hơn nữa còn là có gai. Đây cũng là ngươi Resurrection sau bộ dáng A. Vừa vặn nơi đó có một tòa đảo hoang. Để bản vương nhìn xem lực lượng của ngươi như thế nào. Nói xong, Hoàng Kim Chi Chu đột nhiên ra tốc. Lấy cực nhanh tốc độ đi tới cái này trên đảo hoang. Đi thôi, Junisa. Junisa lĩnh mệnh, lập tức nhảy xuống. Ngay sau đó, nàng không dùng đao, đem chính mình Zanpakuto thu vào. Sau đó, bốc lên bắp đùi thon dài của nàng. Đột nhiên dùng sức đạp xuống. Bịch một tiếng, nổ vang rung trời. Đơn giản tựa như là đại giáo đường gõ vang tiếng chuông. Một cỗ to lớn trùng kích, lấy Junisa làm trung tâm đột nhiên khuếch tán ra. Trong nháy mắt chính là lan tràn đến biển cả. Nhộn nhạo lên một vòng gợn sóng đại địa, trong nháy mắt băng liệt, sụp đổ, hết thảy chung quanh đều lan lộn, không có bất kỳ cái gì hoa lệ chiêu thức, thật là thuần túy lực lượng, rất mạnh man lực, đơn thuần luận man lực, chỉ sợ ngươi còn tại Aquiora phía trên, chỉ có Accelerator có thể đè ép được ngươi. Accelerator là cái Wabi, thao túng Vector hắn. Căn bản không tồn tại lực lượng nói chuyện, bởi vì tất cả lực lượng đều sẽ để cho hắn sử dụng. Không sai, đi theo bản vương rời đi nơi này đi. Từ hôm nay trở đi, người cũng là thiên nhãn một thành viên. Nói, Niruha trực tiếp tại Junisa ngực in dấu xuống tới một cái hoàng kim nhãn tiêu chí. Niruha chính là muốn mang theo Junisa rời đi. Lại phát hiện, không xa hải vực, có một chiếc thuyền. Ngay tại chậm rãi tới gần, nơi này là Campbell, trên thuyền có hệ thống động lực, Niruha con mắt khẽ híp một cái, phóng nhãn nhìn lại, trên thuyền treo một lá cờ, băng hải tặc tóc đỏ, tứ hoàng tóc đỏ, vì sao trở về nơi này, không thèm để ý hắn, Niruha ngồi tại vương tọa phía trên, điều khiển hoàng kim chi chu, chuẩn bị rời đi, mà như vậy lúc, một cỗ Haki bá vương quét ngang mà qua, tựa hồ là đang hướng Niruha phát ra tín hiệu đồng dạng. Dám ở trước mặt bản vương dùng Haki bá vương, Niruha ngừng lại. Tóc đỏ thuyền hải tặc chậm rãi chạy qua, rất nhanh chính là cập bờ ngừng lại. Từ trên thuyền, tóc đỏ đi ra, ở sau lưng của hắn, thì là đi theo một đám cán bộ. Xin hỏi ngươi chính là thiên nhãn vua anh hùng? Chính là bản vương. Niruha ngồi tại vương tọa phía trên, thưởng thức rượu ngon, bản vương hôm nay hào hứng bất quá, không nên quấy rầy bản vương nhã hứng, vừa vặn, tìm ngươi đã mấy ngày, tóc đỏ sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem Niruha, tựa hồ tràn ngập địch ý, ngươi tìm bản vương làm cái gì, có hai chuyện, thứ nhất, có thể hay không nể tình ta, gỡ xuống đấu giá hội, làm càn. Niruha hừ lạnh một tiếng, ở trước mặt bản vương, ai cho ngươi dũng khí đàm luận mặt mũi, ngươi biết người kia đối với những thế lực này trọng yếu bao nhiêu a? Tứ hoàng, hải quân, cái khác hải tặc thế lực, thậm chí ngay cả quân cách mạng đều sẽ xía vào, ngươi đây là muốn gây nên thế chiến. Tóc đỏ, hữu tâm thuyết phục, tận tình mở miệng, thì tính sao? Niruha một câu chính là ngăn chặn tóc đỏ miệng, thẳng đến chỗ bày ra cuối cùng. Thế giới này mỗi một tấc đều là bản vương đình viện. Ai cho phép đối với bản vương quơ tay múa chân? Không có chỗ thương lượng a. Nếu như ngươi cần trái ác quỷ, ta có thể vì ngươi thu thập. Tóc đỏ không cam tâm, mở miệng thuyết phục, đây không phải thương lượng. Đây là mệnh lệnh, bản vương đây là đang nói cho ngươi bản vương quyết định. Chỉ thế thôi, lão đại, cùng hắn phí lời gì a? Đúng lúc này, bên cạnh ngay tại gặm đùi gà Lucky Ru vừa ăn đùi gà. Một bên tùy ý mở miệng nói, mà chính là hắn nói xong câu đó còn không đợi nói câu thứ hai trong nháy mắt. Một thanh kim sắc bảo cụ trong nháy mắt oanh sát mà xuống. Cái gì? Lucky Ru trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng tránh né, bảo cụ oanh sát dưới chân hắn. Đi dư ba lập tức đem hắn đánh bay. Tạp chủng, ai cho phép xen vào bản vương nói chuyện? Tóc đỏ thủ hạ một trận rung động. Tại Niruha xuất thủ, chính là đã nhao nhao tiến nhập trạng thái chiến đấu. Lão đại, cái này thiên nhãn vua anh hùng không khỏi cũng quá khó mà nói. Không bằng tới điểm trực tiếp, Yasop ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. E sợ thiên hạ bất loạn. Đừng nói nữa, chúng ta không phải đến đánh nhau. Vua anh hùng, thật không được a. Tóc đỏ chau mày. Tóc đỏ, đừng đem bản vương kiên nhẫn coi là giá rẻ phẩm. Ta còn có chuyện thứ hai. Tóc đỏ bất đắc dĩ. Hắn không muốn cùng thiên nhãn nổi xung đột. Nếu không cách nào ngăn cản, hắn cũng không có quyền can thiệp. Người đem Junisa lấy tới đi nơi nào? Vì sao Zo Junisa biến mất? Tóc đỏ đến Zo thời điểm, không chỉ có nhìn thấy đã từng đồng bạn trọng thương, mà lại ngay cả Junisa cũng đã biến mất. Ngươi là đang hỏi ta à? Làm trả lời. Là bên cạnh Junisa, nàng từ Hoàng Kim Chi Chu bên trong đi ra, cúi đầu bình tĩnh nhìn tóc đỏ. Tóc đỏ mày nhíu lại được sâu hơn. Ngươi lại là người nào? Junisa, nghe vậy, tóc đỏ con ngươi co rụt lại. Ngươi đây là ý gì? Chính là ngươi lý giải ý tứ. Vua anh hùng đại nhân cho ta tân sinh. Ta chính là Junisa. Tóc đỏ thủ hạ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Junisa. Vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Cái kia quái vật khổng lồ, vậy mà biến thành mỹ nữ trước mắt. Nói đùa cũng phải có cái hạn độ đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vua anh hùng? Người đối với Zo làm cái gì? Tóc đỏ hô to một tiếng. Tựa hồ không có cái gì kiên nhẫn. Người chẳng những hủy Zo, còn đả thương công tước Inurashi cùng Nekomamushi, chó dại cùng con mèo nhỏ tự chịu diệt. Vong thôi, khi quân thế nhưng là tội chết, bọn hắn có thể còn sống hẳn là cảm tạ bản vương ban ân. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.